Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một là để hóng hớt tình hình, hai là làm nhiệm vụ can ngăn giữ gìn hòa bình. Nhưng mà tối nay thì tất cả đều yên nắng, ngoài tiếng khóc rên rỉ thảm thiết kia, thì ngoài dãy hành lang không hề có một tiếng bước chân, cũng không có tiếng người can thiệp. Dường như cả khu tập thể này không một ai nghe được tiếng than khóc ai oán kia, chỉ có một mình Thăng là nghe thấy. Chẳng biết vì sao, có thể là do Thăng say rượu cho nên gã cảm thấy mình có trách nhiệm đứng ra để can ngăn gia đình nào đó đang cãi lộn. Thăng gật gù nắm tay xoay đấm cửa. Cánh cửa mở ra, cả dãy hành lang tối om hiện lên trước mắt, không một bóng người. Không một tiếng động và dĩ nhiên là không có ánh đèn nào. Chứng tỏ tất cả mọi người trong khu tập thể này đều đang say giấc. Thằng đứng ở giữa cửa nhà ngơ ngác giơ tay lên gãi đầu. Không hiểu âm thanh kia từ đâu mà có, và tại sao hắn lại vừa mở cửa ra thì nó đã biến mất, như thể tan vào không khí. Khá ngẩn người đứng rất lâu bên bậu cửa, trước mắt suy nghĩ mông lung trong trí óc. Đường thêm một lúc thì Thăng thấy cái lạnh của đêm trường bắt đầu ngấm vào cơ thể, khiến cho gã run lên một chút, suýt nữa thì hắt hơi. Toàn quay vào trong nhà đóng cửa ngủ tiếp. Nhưng bất ngờ Thăng dấn cổ ra đằng trước mở to đôi mắt, miệng của gã há lớn vì kinh ngạc. Trong bóng tối của dãy hành lang, nơi thực chất là chiếc chiếu nghỉ của cầu thang, vừa xuất hiện một bóng người đen đen lẫn vào màn đêm tăm tối. Thằng đứng khá xa cho nên không thể nhìn rõ được mặt của người ấy, nhưng gã đoán đó là một gã đàn ông chứ không phải là phụ nữ, vì mái tóc ngắn, dáng người cao gầy, nhưng nhanh nhẹn thoáng một cái đã biến mất vào góc tối, như thể vừa bước xuống cầu thang. Chẳng hiểu là do trong người vẫn còn đang biêng biêng chếch choáng hay sao, hay là vì quá tò mò mà Thăng tự nhiên lại im lặng bám theo. Hắn đi chân đất cho nên âm thanh mỗi bước đi không quá lớn, và người đi phía trước dường như cũng không hề phát hiện ra. Khoảng cách giữa Thăng và người đó không quá lớn, chỉ chừng 5 mét, nhưng hình như gã không hề phát hiện ra Thăng, cứ như vậy mà lầm đổi bước đi. Kẻ đó đi men theo dãy hành lang tầng 1 xuống nhà gửi xe, vượt qua phòng trực ban của bảo vệ như một trốn không người. Thằng cũng im lặng nối gót bám theo, gã ngó đầu vào trong phòng bảo vệ. Căn phòng vuông vức trống không người. Theo lời mọi người kể, ca đêm là lúc mà ông Tâm thường trực, không hiểu ông lão đi đâu mà bỏ phòng trống như vậy. Thằng không quan tâm, hắn không muốn mất dấu người đàn ông kia cho nên tiếp tục bám theo. Thằng nép người khuất sau những chiếc xe, im lặng như một con mèo đang rình chuột. Kẻ lạ mặt kia đi đến cuối bãi gửi xe, chỗ thằng hay để xe của mình thì hơi khựng lại. Thằng ngó đầu qua một cái yếm, đưa mắt nhìn lại thấy người đó tiếp tục rảo bước. Hắn đi đến cuối bãi gửi xe rồi lại men theo con bờ tường của khu tập thể. Đây chính là cái lối đi mà thằng hay thấy cậu thanh niên nọ sử dụng. Gã cũng tò mò bám theo, người ấy khuất sau một góc ngoặt của bức tường. Thằng sợ mất dấu cho nên rảo bước tiến nhanh hơn. Lúc gã đi ngang qua góc ngoặt đó thì bất ngờ giật mình, suýt nữa ngã nhào về đằng sau. Vì kẻ lạ mặt kia không hề đi tiếp mà đứng lù lù ở đó để chờ Thăng. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là cậu thanh niên Thăng thường thấy trong bãi đỗ. Dưới ánh trăng xanh, khuôn mặt trắng toát của gã thanh niên kia trông cực kỳ ma quái. Đôi mắt của gã đen lấy như hạt nhãn, nổi bật lên giữa hai lòng trắng lờ nhờ. Gã lại mỉm cười với Thăng, khoe ra một hàm răng trắng ngần đến độ dị thường. Hai hàm răng hãi hùng không thể bật lên tiếng nói. Gã còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì người thanh niên kia đã há mồm ra. Hai hàm răng đều như là hạt bắp mở lớn, khoe ra một cái mồm không có lưỡi. Thằng kinh hãi cứng đờ cả người, bò lùi lại bằng cả tứ chi, rồi mất một lúc sau mới bật dậy bỏ chạy về nhà. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển. Lúc vừa đi ngang qua phòng bảo vệ, Thăng đã định nhào vào nhưng bất ngờ lại nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch ở đằng sau. Sợ quá, Thăng lao về phía khu tập thể. Gã càng chạy nhanh thì tiếng chân người phía sau cũng mau hơn. Nhiều lúc tưởng chừng cách Thăng chưa đầy 3 mét. Gã leo lên cầu thang mỗi bước liền 3-4 bậc. Chỉ có một chốc mà đã đến chiếu nghỉ ở hành lang lầu của mình. Nhưng bất ngờ Thăng khựng lại há mồm vì lù lù trước mặt của Thăng có một người đàn ông đứng đó. Kẻ ấy đứng ngược với ánh trăng cho nên Thăng không thấy mặt. Thân hình của kẻ đó nhìn kỳ dị đến quái đản. Đôi tay dài hơi buông thõng. Hai chân khẳng khiu bước thẳng về phía của Thăng và dường như ở trên vai của kẻ đó mọc thêm một cái đầu. Người đó chính là ông Tâm. Thằng vốn đã sợ lắm thần hồn nát thần tính, cho nên vừa thấy dáng vẻ kỳ quái của người hàng xóm, hắn rú lên toan quay lưng bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net